Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1822, chương 1822, Cát Chân Nhân ngươi cũng thật là sư tử lớn mở miệng. Tuy là Tư Không Thiểm ba người đều là kim đan lão tổ, trong đó hai vị vẫn là kim đan trung kỳ lão tổ. Nghe được Đông Vũ Dung lời này, cũng đều chấn kinh đến sắc mặt cũng thay đổi. Ánh mắt mạnh mẽ tìm đến phía lúc trước vẫn bị bọn họ quên không nhìn nam tử mặc áo xanh. Lộ ra vẻ cực kỳ nghiêm túc. Tư Không Tông Chủ, Phong Chân Nhân, Bách Lý Chân Nhân vừa nãy nhiều người bất tiện hành lễ, còn xin không nên phiền lòng. Cát Đông Húc gặp ba người ánh mắt đầu hướng mình, này mới đi lên trước, chắp tay nói, thái độ tương đối khách khí. Kỳ thực trước Thanh Viêm Tông chi hành, nếu không là trước tiên ở Thiên Trụ Thành bị Thanh Viêm Tông khiêu khích, đến rồi Thanh Linh Sơn lại gặp Hoàn Phong tùy tiện nói muốn bắt hắn lại dùng lửa quạt cái mấy ngày mấy đêm, Hoàn Diễm cũng không thêm quản thúc, Cát Đông Húc cũng không trở thành tức giận, hắn vẫn hy vọng có thể hòa bình giải quyết tranh chấp. Cát Chân Nhân nói qua lời, là chúng ta thất lễ mới đúng, càng không biết Cát Chân Nhân đại giá quang lâm. Tư Không Thiểm vội vã đáp lễ nói, thái độ thật là khách khí, có thể bị Đông Vũ Dung xưng một tiếng lão gia người. Tư Không Thiểm coi như là cao quý Phong Ma Tông Tông Chủ cũng không dám loạn tự cao tự đại. Tư Không Tông Chủ không cần khách khí như vậy. Nói đến ta cùng Phong Chân Nhân hơn nửa năm trước còn từng có duyên gặp qua một lần. Cũng nhận Phong Chân Nhân ra tay thay Đông Vũ Dung vợ chồng giải vây tình. Cát Đông Húc chắp tay, nói, Phong Ảnh Lão Tổ vốn liền nhìn Cát Đông Húc khá quen, chỉ là làm thế nào cũng nhớ không nổi đã gặp qua hắn ở nơi nào. Thật sự là hắn chỉ có Long Hồ cảnh tu vi. Đến rồi Phong Ảnh Lão Tổ như vậy, cảnh giới cùng địa vị như thế nào lại để ở trong lòng. Bây giờ gặp Cát Đông Húc như thế một đề, không khỏi mạnh mẽ nhớ lại ngày đó Kim Giao Đảo Hải Vực một trận chiến. Có một vị Long Hồ cảnh tu sĩ không tên vọt tới phía trước. Đương thời hắn còn cười thầm tu sĩ kia không biết trời cao đất rộng. Dĩ nhiên như vậy liều lĩnh. Vào ngay hôm nay mới biết tu sĩ kia dĩ nhiên là Đông Vũ Dung lão gia. Là ngươi, Phong Ảnh Lão Tổ nhận ra Cát Đông Húc sau, không khỏi la thất thanh nói. Không sai, chính là ta, Cát Đông Húc gật đầu nói. Như vậy xem ra, ngày đó là ta cùng Đậu Hưng đạo hữu uổng công vô ích. Phong Ảnh Lão Tổ tự giễu cười cười nói. Ta đương thời quả thật có ra tay ngăn tâm ý. Bất quá Phong Chân Nhân cùng Đậu Chân Nhân ra tay ngăn nhưng cũng ít ta một chút phiền toái. Hay là muốn cảm tạ Phong Chân Nhân? Cát Đông Húc khách khí nói. Khách khí, khách khí. Phong Ảnh Lão Tổ liếc mắt nhìn chằm chằm Cát Đông Húc. Sau đó cười chắp tay nói. Hắn lại không ngốc, lại há không thấy được Cát Đông Húc chính là lời khách khí. Nhưng nhân ra cho hắn mặt mũi, hắn tự nhiên cũng phải nhờ ơn. Cát Chân Nhân, các vị mời ghế trên sau sẽ chậm chậm ôn chuyện đi. Tư Không Thiểm gặp Cát Đông Húc cùng Phong Ảnh Lão Tổ vừa nói vừa cười, trong lòng đúng là ngầm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nhận thức vì lần này Cát Đông Húc cùng Đông Vũ Dung đám người lên núi, hơn nửa chỉ là đến bái cái núi, kết giao một hồi, để tránh khỏi ngày sau tái sinh hiểu lầm xung đột, cũng không phải là tự bênh đến đòi nói chuyện. Cũng khó trách Tư Không Thiểm sẽ như vậy nghĩ. Dù sao Phong Ma Tông chính là Thiên Trụ Sơn Phúc Địa hai tông một trong thế lực mạnh mẽ. Hắn tuy rằng giật mình cùng Cát Đông Húc cùng Đông Vũ Dung quan hệ, nhưng thân là đại tông môn tông chủ, tự tin cùng ngạo khí vẫn phải có. Cảm tạ Tư Không Tông Chủ, Cát Đông Húc khách khí một câu, liền ở tân khách tịch trên thủ ngồi xuống. Đông Vũ Dung vợ chồng còn có Hồ Dũng thì lại lần lượt kề bên Cát Đông Húc ở bên dưới trưng bày mấy án miệng ngồi xuống. mà Mặc Huyền tuy rằng là cao quý yêu đan trung kỳ lão tổ, nhưng ở Cát Đông Húc trước mặt chính là một nô bộc, nhưng là không tư cách ngồi xuống, mà là lập sau lưng Cát Đông Húc. Trương Sơn đám người mặc dù không phải nô bộc thân phận, vốn lấy tu vi của bọn họ cùng thân phận cũng không tư cách ngồi xuống. Tương tự ở phía sau đứng thẳng, Tư Không Thiểm ba người gặp Mặc Huyền là cao quý yêu đan trung kỳ lão tổ, dĩ nhiên đứng ở Cát Đông Húc sau, dường như thị vệ giống như vậy, giật mình suýt chút nữa con người đều phải rơi xuống ở đất. Cũng may bọn họ đều trải qua rất nhiều sóng to gió lớn, rất nhanh biểu tình kinh hãi liền khôi phục bình thường, không chút biến sắc địa ở đại diện cho chủ nhân vị trí lần lượt ngồi xuống. Song phương ngồi đối diện nhau, lời ta nói xưa nay không thích quanh co lòng vòng, hôm nay đến đây chủ yếu có ba chuyện muốn cùng Tư Không tông chủ trao đổi. Sau khi ngồi xuống, Cát Đông Húc đi thẳng vào vấn đề nói, Cát chân nhân mời giảng. Tư Không Thiểm nghe vậy gật gật đầu nói, dưới ánh mắt ý thức liếc mắt một cái đứng ở Cát Đông Húc sau lưng Mặc Huyền, trong lòng không tên dâng lên vẻ sốt sắng bất an đến. Cũng không tiếp tục như lúc trước như vậy chắc chắc, nhận định Phong Ma Tông là cao quý hai tông một trong, thực lực mạnh mẽ, đối phương đến đây chỉ là đến bái phỏng kết giao, cũng không dám có thảo phạt tâm ý. Chuyện thứ nhất chính là ta Hạ Long Đan Phường bị đập, nhân viên tu vi bị phế việc. Chuyện này kẻ cầm đầu là Minh Hồn Môn, nhưng Quý Tông Bách Lý Phi Thái Thượng trưởng lão đệ tử thân truyền Lỗ Biểu cũng tham dự. Đồng thời chuyện này phát sinh sau, Quý Tông cũng không có lấy bất kỳ hành động nào, có sai lầm sát cùng thiên vị chi trách. Kính xin Tư Không Tông chủ cho ta một câu trả lời. Cát Đông Húc trầm giọng nói, câu chuyện cùng trước kia khách khí tuyệt nhiên ngược lại, lộ ra hùng hổ dọa người sắc bén. Bách Lý Phi gặp Cát Đông Húc nhắc tới đệ tử của nàng, còn nói Phong Ma Tông có sai lầm sát cùng thiên vị chi trách, đầu lông mày không khỏi hơi nhíu lại, trong mắt lóe lên một vệt vẻ tức giận, bởi vì nàng là tọa trấn Thiên Trụ Thành Thái Thượng trưởng lão. Vì lẽ đó bất kể là Lỗ Biểu tham dự, còn là nói Phong Ma Tông sơ suất, thiên vị chi trách, kỳ thực đều cùng với nàng có vô cùng nhiều quan hệ. Việc này chúng ta quả thật có sơ suất chi trách, như vậy Lỗ Biểu bản tông sẽ phạt hắn diện bích 5 năm lấy đó trừng phạt. Đắt đảo tổn thất, bản tông cũng biết chuẩn bị trên một ít linh dược, linh thạch làm bồi thường. Không biết Cát chân nhân ý như thế nào? Tư Không Thiểm sắc mặt thay đổi mấy lần, cuối cùng vẫn là đè xuống trong lòng bất mãn, không nhanh không chậm nói, từ khi Phong Ma Tông lên đỉnh Thiên Trụ Sơn Phúc Địa, cùng Thanh Viêm Tông đồng thời vượt lên chúng môn phái bên trên phía sau, đã có mấy trăm năm không ai dám đến nhà như vậy đối diện mặt thảo phạt bức vua thoái vị. Chỉ là Đông Vũ Dung đã là Kim Đan trung kỳ lão tổ, lại có Mặc Huyền vị này yêu đan lão tổ, mà Cát Đông Húc xem ra tuy rằng chỉ có Long Hồ cảnh 9 tầng tu vi, nhưng nếu có thể để Kim Đan trung kỳ lão tổ thần phục, hiển nhiên tuyệt đối không thể giống nhìn bề ngoài yếu đuối như vậy. Vì lẽ đó coi như Tư Không Thiểm tự cao Phong Ma Tông thế lớn, cũng không muốn vì là chuyện này cùng Cát Đông Húc làm căng. Đương nhiên chuyện này bọn họ cũng xác thực đối lý. Hạ Long Đan Phường này điểm linh đan linh thạch, ta là tổn thất lên. Chẳng qua là ta này 8 vị thủ hạ bị người phế bỏ tu vi cũng không phải linh đan linh thạch tổn thất có thể cân nhắc. Lỗ Biểu tham dự chuyện này, chỉ là 5 năm diện bích lại nơi nào có thể tính gì chứ trừng phạt. Cát Đông Húc nói, vậy lấy Cát chân nhân ý tứ, Tư Không Thiểm không nghĩ tới mình đã phá thiên hoang nhận sai bồi thường. Cát Đông Húc dĩ nhiên còn không chịu bỏ qua, sắc mặt không khỏi trở nên âm trầm, lấy mạng đổi mạng, lấy tu vi chống đỡ tu vi, Lỗ Biểu cũng phải bị phế tu vi. Cát Đông Húc trầm giọng nói, cái gì? Cát Chân Nhân ngươi cũng thật là sư tử lớn mở miệng. Lỗ Biểu chính là lão thân đệ tử thân truyền, thiên phú hơn người, có hy vọng kim đan đại đạo, mà người này tám vị thủ hạ lại toán cái gì? Bất quá chỉ là trông cửa hàng mà thôi, đừng nói kim đan đại đạo, kiếp này có thể có một hai bước vào long hồ cảnh 9 tầng tu vi. Cái kia cũng đã rất giỏi rồi, bọn họ thì lại làm sao có thể cùng lão thân đệ tử thân truyền đánh đồng với nhau? Gặp Cát Đông Húc dĩ nhiên mở miệng muốn phế chính mình đệ tử thân truyền tu vi. Bách Lý Phi còn không có chờ Tư Không Thiểm mở miệng, đã giận tím mặt nói, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.